Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 103. Góc truyện audio .com. Chấm, Lê Cẩm sắc thuốc đến bây giờ đã có đoạn thời gian. Nhưng thiếu niên trước mặt Trang Phản Hồi này vẫn luôn chưa lật qua. Lê Cẩm nghĩ lấy Tần Mộ Văn tốc độ như vậy thực sự có chút khác thường. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn chính mình đại khái nhìn qua một lần. Trừ bỏ vừa mới đoạn kia, mặt sau còn có một ít cùng loại nhưng trên cơ bản đều là một câu. Chỉ có cuối cùng một đoạn chiếm gần một nửa độ dài. Lê Cẩm nhìn chăm chú nhìn lại. Viết cho tác giả, mơ tưởng tiên sinh, không biết ngài có không nhìn đến ta viết này chương tin. Nhưng lòng ta nói có rất nhiều lời muốn viết tới cho ngài. Từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra ngài tuổi không lớn. Có hài tử, ta suy đoán ngài đại khái thành thân 3-4 năm, ta nghĩ ngài hẳn là cùng ta cùng tuổi. Chỉ tiếc ta đến bây giờ còn không có hài tử. Tuy rằng nhà mẹ đẻ cường thế nhưng cũng không thể vẫn luôn ngăn đón phu quân không nạp thiếp. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bởi vì ta lâu dài hoài không thượng hắn đối ta thái độ từ lúc ban đầu hỏi han ân cần thành hiện giờ chẳng quan tâm. Từ trước phu quân trung thành người lạ. Lòng ta đã chết. Nguyên bản ta nghĩ cuộc đời này trường bạn thanh đăng cổ Phật. Lấy cầu tạ thế bình đạm an ổn. Nhưng nhìn ngài tạp ký, ta thay đổi ý nghĩ của chính mình. Ngài sinh hoạt đã đáng giá hâm mộ như thế lại còn kiên trì viết đồ vật. Người văn tự nói cho ta nỗ lực sẽ được đến ông trời yêu ái. Mới có thể vẫn luôn hạnh phúc. Trước kia sinh hoạt đủ loại đều là ta mua dây buộc mình. Ta đã nghĩ thông tính toán mở ra một đoạn tân sinh hoạt. Hy vọng tạp ký có thể cùng phủ thành tiểu báo giống nhau vẫn luôn phát hành. Ta chắc chắn nghiêm túc đọc. Vọng ngài bình an hỉ nhạc. Lê Cẩm bất động thanh sắc lật đến trang sau nhìn về phía Tần Mộ Văn. Tần Mộ Văn mới vừa uống một hớp lớn trung dược. Đang muốn nuốt xuống không khéo đụng tới A Cẩm đen nhánh hai tròng mắt. Hắn một hơi nhắc tới cổ họng rồi lại cùng đầy miệng trung dược đụng phải. Nhưng hắn thực ngoan vẫn như cũ nhắm miệng, đem tất cả dược nuốt xuống mới khống chế không được khom lưng ho khan. Lê Cẩm vỗ hắn sống lưng giúp hắn thuận khí. Văn văn, tiểu bao tử ăn canh đều sẽ không bị sặc. Tần Mộ Văn hơi bẹp mắt hạnh trợn tròn, lấy hắn cùng tiểu bao tử so. Nhưng hắn lần này thật là không cẩn thận. Lê Cẩm nhướng mày xem hắn. Ở hắn đời trước sống 29 năm, đời này lại sống 2 năm trong mắt 19 tuổi Tần Mộ Văn còn không phải là cái hài tử sao. Tần Mộ Văn khụ hảo bưng lên chén tiếp tục uống dược. Cái này hắn thực chú ý ở uống thời điểm không đi xem nhà mình phu quân liền sẽ không bị sặc. Lê Cẩm nhìn đen như mực chén thuốc sốt cuộc được uống hết. Ở hắn buông chén thời điểm đưa một viên đường cho vào miệng hắn. Dược uống xong sẽ mệt rã rời. Hiện tại đi trong phòng nghỉ ngơi. Tần Mộ Văn quả nhiên thực nể tình ngáp một cái. Được Lê Cẩm bế lên tới thời điểm còn không quên lấy phủ thành tiểu báo. Hôm sau Lê Cẩm đi thư viện. Tiểu Trà dựa theo Lê Cẩm dạy đúng phương pháp sắc thuốc. Chiên mấy lần, cho bao nhiêu nước đến cố định liều thuốc. Tần Mộ Văn cho tiểu bao tử ăn xong chính mình đi thư phòng viết hồi âm cho vị cô nương kia. Triệu Song hôm nay mặc áo quần ngắn tối màu. Nện bước rất lớn đi đường mang phong. Vừa thấy căn bản sẽ không nghĩ hắn là ca nhi. Nếu không phải hắn đuôi mắt phía dưới nốt chu sa còn ở Tần Mộ Văn đều phải nghĩ hắn bị đánh cháo. Triệu Song mở miệng liền lại là quen thuộc trêu đùa thanh âm. Nói. Làm sao, bị ta dọa tới rồi. Tần Mộ Văn nói, cũng không phải, mười mấy mặt trời lặn gặp ngươi. Ngươi đều trở nên ta nhận không ra. Triệu Song ngựa quen đường cũ ngồi ở Tần Mộ Văn bên người. Thấy một chữ tiếp một chữ tiểu xảo tinh mỹ từ hắn dưới ngòi bút xuất hiện. Nói, ngươi thoại bản từ không phải viết xong sao? Làm gì còn ở viết đâu? Tần Mộ Văn đem chuyện chính mình thu được người đọc phản hồi nói. Hắn giữa mày gặp nạn giấu thương tiếc. Ta không biết cô nương kia tính toán làm cái gì, bất quá xem ra là hướng tốt phương hướng tiến triển. Ta liền muốn cổ vũ nàng một chút, để tránh nàng trong lòng lại lần nữa sinh ra suy sụp tinh thần. Rốt cuộc mười mấy tuổi niên hoa về sau sống cuộc sống thanh đăng cổ Phật đối với một cô nương tới nói là rất tàn nhẫn. Triệu Song cảm khái, A Văn, ngươi thật là người thiện lương nhất ta đã thấy. Tần Mộ Văn viết xong gác xuống bút, đem hồi âm đặt ở một bên phơi khô. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua giấy dầu, chiếu vào hắn càng thêm tinh xảo mặt mày. Tần Mộ Văn ánh mắt bị ánh mặt trời chiếu càng hiện trong sáng. Hắn hơi hơi khép lại mi mắt, thật dài lông mi ở đáy mắt lưu lại một đạo bóng ma. Hắn không nhìn Triệu Song, nói, Song Song, ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là có chuyện quan trọng sao? Tần Mộ Văn trời sinh mẫn cảm, từ khi Triệu Song bắt đầu cố tình học nam nhân đi đường. Hắn liền phát giác không thích hợp, nhưng lúc ấy vừa lúc là Triệu Song phu quân lâm nạn 3 năm nhật từ. Tần Mộ Văn liền không mở miệng, sau hỏi lại Triệu Song liền nói đi đường như vậy tiện hơn. Tần Mộ Văn tự nhiên không tin nhưng cũng biết chính mình hỏi không ra cái gì. Sau lại một kéo chính là nửa năm. Lúc ăn Tết Triệu Song mẫu thân nói những lời đó với Tần Mộ Văn xong quả nhiên quản Triệu Song. Không cho hắn ở Lê Cẩm ở nhà thời điểm đi tìm Tần Mộ Văn. Tháng riêng, tháng 2 Lê Cẩm đều ở chuẩn bị viện thí. Tần Mộ Văn cũng không bận tâm mặt khác. Thật sự muốn tính lên Tần Mộ Văn đều có 3 tháng không cùng Triệu Song hảo hảo nói chuyện ăn cơm. Triệu Song lần này có thể chủ động tới tìm hắn khẳng định không phải đơn giản ôn chuyện. Quả nhiên được Tần Mộ Văn vừa hỏi như vậy, Triệu Song liền tiết khí, nói, vẫn là không thể gạt được ngươi. A Văn ta muốn thừa dịp chính mình còn có thể đi đường được. Đi đến nơi hắn từng đi qua nhìn xem, ta muốn đi xem hắn nói qua ảo thị, xem những ngọn núi, con sông đó. Hắn còn nói chính mình ở chân núi trên tảng đá khắc lại tên đôi ta. Chúng ta nhất sinh nhất thế đều phải ở bên nhau. Tần Mộ Văn lui về phía sau một bước. Chân đụng chúng ghế dựa một chút. Ngồi trở về. Ngươi một người sao? Triệu Song nghe được Tần Mộ Văn nói. Trừng lớn đôi mắt nói. A Văn, ngươi không cảm thấy ta đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi, chỉ là ở lo lắng ta. Tần Mộ Văn chỉ là làm người thiện lương. Hắn lại không ngốc. Nhận thức Triệu Song lâu như vậy hắn phát hiện Triệu Song chỉ đối với những các nơi kỳ quan dị cảnh cảm thấy hứng thú. Lại liên hệ Triệu Song cố tình bắt chước nam tử động tác không khó đoán được hắn muốn làm cái gì. Tần Mộ Văn không thấy hắn. Cũng không nói chuyện. Triệu Song để sát vào hắn bên tai. Nói, A Văn là ta bằng hữu chân chính. Chuyện này ta cũng chỉ nói cho ngươi một người biết được. Phu quân của ta, hắn còn sống. Tần Mộ Văn lại lần nữa đứng lên. Lúc này hắn nhìn về phía Triệu Song đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ. Nếu Triệu Song phu quân còn sống vì sao không tới tìm hắn? Liền tính qua đi lâu như vậy. Muốn hủy thân cũng phải giáp mặt nói rõ ràng a. Triệu Song vừa thấy Tần Mộ Văn ánh mắt liền biết hắn muốn nói cái gì. Hắn cười cười, đôi mắt thần thái phi dương. Đừng lo lắng, hắn không phải vứt bỏ ta. Chỉ là lần đó hắn đại nạn không chết nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Triệu Song vẫn như cũ cười. Nói, A Văn, ngươi còn nhớ rõ ta nói ta khi còn nhỏ lá gan đặc biệt nhỏ. Nhìn thấy có người cánh tay chặt đứt đều có thể khóc một ngày sao? Tần Mộ Văn hơi hơi hé miệng. Lại chưa kịp nói chuyện liền nghe được Triệu Song tiếng nói truyền đến. Hắn toàn bộ cánh tay phải bị đứt. Cả người biến hóa rất lớn. Ta kỳ thật gặp qua hắn thật nhiều lần nhưng cũng chưa nhận ra được. Sở dĩ có thể nhận ra hắn vẫn là năm trước mùa hè ta đi nơi xảy ra chuyện đó tìm hắn, kết quả ta một chân dẫm hụt. Rớt xuống nước là hắn cứu ta lên. Chấm, Tần Mộ Văn đã bị khiếp sợ. Hoàn toàn không biết nên nói lời gì. Nguyên lai Triệu Song phu quân liền vẫn luôn bồi ở hắn bên người nhưng lại lo lắng dọa đến hắn. Lại bởi vì chính mình thân thể tàn khuyết cho nên chỉ lựa chọn yên lặng mà thù. Hắn ở trong nước ôm ta thời điểm, ta liền biết là hắn. Tên hỗn đản này ở ta sau khi lên bờ lại chạy so với ai khác đều mau. Ta truy đều đuổi không kịp hắn. Ta lúc ấy nào còn có tâm tư sợ hãi cùng ghét bỏ. Chỉ cần hắn trở về ta gả cho hắn a. Triệu Song càng nói càng tức. Sau đó hắn xác thật tới gặp ta nhưng chỉ chịu theo ta cách mành. Nói cái gì thụ thụ bất thân. Thế nhân nghĩ hắn đã chết. Hôn ước qua 3 năm cũng liền giải trừ. Hắn cùng ta xác thật không có quan hệ gì. Tần Mộ Văn thấy Triệu Song tuy rằng tức giận nhưng đôi mắt lại là lượng. Chỉ là mặt sau đoạn này có chút bi thương. Ta mới đầu cũng là không bỏ xuống được ta cha mẹ. Bọn họ vì ta nhọc lòng nhiều như vậy, ta lại muốn cùng một người nam nhân. Tư bôn, nhưng sau đó ta phát hiện cha mẹ kỳ thật không có yêu thương ta như ta nghĩ. Bọn họ chỉ là vì thành toàn chính mình nhân thiện tên tuổi mới không ngại ta vẫn luôn ở nhà. Bọn họ nói chỉ cần ta không lung tung câu kết làm bậy. Vài thập niên sau liền có thể cho ta lập cái trinh tiết đền thờ. Tần Mộ Văn rất là khiếp sợ. Trinh tiết đền thờ. Triệu Song cười. Thập phần thẳng thắn. Nói. Đúng vậy. Cho nên ta quyết định cùng hắn tư bôn. Ta cùng ta cha mẹ nói tính toán về quê tổ phòng tu dưỡng. Trên đường liền lặng lẽ dẫn hắn đi. Đến lúc đó lại có cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau giải quyết. Tần Mộ Văn trước nay đều là một người biết lắng nghe. Hắn sẽ không quấy nhiễu người khác ý tưởng. Cũng sẽ không đem người khác việc tư tùy tiện nói ra. Điểm này rất nhận người đau. Triệu Song nói. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Chúng ta về sau sẽ trở về xem ngươi. Đến lúc đó ta lại đem hắn cẩn thận giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nói không chừng còn có cơ hội đem chúng ta lữ đồ sở cảm chứng kiến đều giảng thuật cho ngươi. Ngươi liền có thể viết lại càng nhiều người thích du ký. Tần Mộ Văn không hỏi Triệu Song khi nào đi. Bọn họ chỉ hẹn lần sau gặp mặt thời gian. Hắn nói. Nói tốt, ngươi nhất định đến ấn thời gian trở về. Ta mới có thể cho ngươi đem du ký đều viết ra tới. Triệu Song cười nói. Đương nhiên, đến lúc đó ta tiếp tục cùng tiểu bao tử ngồi cùng nhau. Nghe ngươi niệm du ký. Cuối cùng Triệu Song đi thời điểm không nhìn đôi mắt Tần Mộ Văn. Nhỏ giọng nói. Cái kia, ta không biết chữ. Chỉ là những quyển sách đó hắn đều cho ta giảng qua thật nhiều lần. Ta mới nhớ kỹ. Nói xong, hắn bước nhanh trốn đi. Nói, ta đi rồi. Tần Mộ Văn nhìn hắn chạy trối chết bóng dáng. Nhỏ giọng nói, ta kỳ thật đoán được a. Lê Cẩm bên này sáng sớm tới thư viện. Giáo dụ phân hắn đến tú tài giáp ban. Lục Trường Đông vẫn là hắn cùng trường. Giảng lang còn không có tới, Lê Cẩm thấy giảng đường đại gia thần sắc đều rất kích động. Nhất thời có chút nghi hoặc, Lục Trường Đông lập tức lại đây nói. Bàng lão gia từ hôm nay buổi chiều muốn tới thư viện. Bàng, Lê Cẩm đối với người thời đại này mức độ nổi tiếng cao đã có điều hiểu biết. Hơn nữa hắn cũng thích luyện tự, cho nên đối bàng lão, xưng hô này càng là quen thuộc. Thư pháp đại gia, bàng lão, Lục Trường Đông lập tức gật đầu. Nhỏ giọng nói, mấy ngày trước đây ở thư viện đều truyền khắp. Chỉ là ngươi về quê mới không biết. Bàng lão muốn tới là chuyện chắc chắn nhưng trong đó nguyên nhân là ta tin vỉa hè. Nghe nói bàng lão đọc sách viện bên này cảnh sắc hảo tính toán tới trụ một đoạn thời gian. Nói xong Lục Trường Đông liền cấp Lê Cẩm làm mặt quỳ. Bàng lão tới trụ không phải ý nghĩa đại gia có thể tiến đến soát tồn độ tồn tại sao? Liền tính bàng lão đã sớm nói chính mình không thu đồ đệ nhưng mọi người cũng đều hứng thú tăng vọt. Rốt cuộc vị kia chính là ở kinh thành đều đỉnh đỉnh lợi hại thư pháp đại gia a. Chỉ cần bàng lão tùy tiện chỉ điểm một hai câu đều sẽ làm người được lợi không ít. Cách chương.